5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, ta có một cái phỏng đoán. Ngầm hiểu lẫn nhau, theo lẽ thường thì phong quyền tàn vân, cuối cùng độc lưu tô thần chôn lấy cái đầu nhỏ cố gắng nhai nuốt lấy rau xanh. Tiểu gia hỏa hai má phình lên, nhìn một chút trong chén còn thừa lại rau muống. Quyết miệng nhìn xem Tô Uyển, mẹ, thần thần không thể kén ăn nha. Thế nhưng là, không ăn được, tiểu gia hỏa để chứng minh, còn nhấc lên bãi xuống sờ lên bụng nhỏ, cũng nâng lên đến rồi. Từ từ ăn, Tô Uyển không có nhả ra, Tô Thần lã chã trực khóc, hít hít cái mũi nhỏ vùi đầu, cố gắng đào lấy rau muống, bên cạnh Hoàng Lôi nhìn thấy bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nhớ được trên nửa quý thần thần nhưng cho tới bây giờ không nũng nịu a. Đứa nhỏ này là càng ngày càng đáng yêu. Tô Uyển câu môi, đó là các ngươi sủng ái hắn. Hắn không muốn các ngươi liền không cho. Hắn không ăn các ngươi cũng không bắt buộc. Không nỡ nhìn hắn không cao hứng. Cái kia ngược lại là, thần thần là chúng ta tiểu khả ái. Chỗ nào bỏ được nhường hắn không vui vẻ a. Hà Quýnh gật đầu, Tô Uyển cười cười, thần thần mặc dù đọc qua rất nhiều sách, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, lại thêm mất trí nhớ, rất nhiều đạo lý cái hiểu cái không, cho nên có chút chi tiết nhỏ trên muốn nghiêm một điểm. Dù sao thế giới này không phải hắn đáng yêu liền có thể muốn làm gì thì làm. Đám người một trận, hiểu rõ gật đầu, cảm giác Tô Uyển nghĩ có chút sâu xa a. Gọi các ngươi trước đó công kích Tô Uyển. Hiện tại biết rõ đi. Mẹ chiều con hư, ta cảm thấy Tô Uyển dạy rất tốt. Đơn thuần kén ăn cái này một khối. Tô Uyển là làm rất tốt. Tô Thần đem rau muống nhét vào miệng bên trong. Miệng nhỏ cố gắng nhai nuốt lấy. Lúc này mới khoe khoang đem tiểu oản đưa cho Tô Uyển xem. Ngô, ăn xong nha, ngoan, tràn đầy nhai. Cắn nát nuốt vào, tiểu gia hỏa còn chưa kịp đem miệng bên trong đồ ăn nuốt xuống. Đình nghỉ mát đỉnh chóp liền truyền đến, chi chi chi, tiếng kêu. Sóc con, Cúc Tịnh Di ngạc nhiên hô một tiếng, đám người nhao nhao ngẩng đầu. Chỉ thấy một đạo màu vàng cái bóng thoan xuống tới, cực kỳ nhanh chóng từ dưới đất vọt lên, từ trên ghế nhảy đến Tô Thần trên bờ vai. Chi chi chi, ngô, sóc con, Tô Thần vội vàng đem miệng bên trong đồ ăn nuốt xuống. Vui vẻ đưa tay nhỏ đến bả vai, sóc con nhảy đến hắn lòng bàn tay. Chi chi chi kêu vài tiếng, sau đó lại từ miệng bên trong bắt đầu móc quả hạch. Đại gia đối với hình tượng này đã rất quen thuộc nhẫm. Chỉ có Đại Trương Uy, mở to hoai mắt nhìn giật mình nhìn xem một màn này. Kém chút không có đem đầu lưỡi của mình cắn xuống tới. Ông trời ơi! Hắn thấp giọng kinh hô. Bành bằng một trường đáp lên trên vai của hắn. Huynh đệ, bình tĩnh bình tĩnh. Đây là cơ bản thao tác. Ngươi cho ta bình tĩnh một cái thử nhìn một chút. Đại Trương Uy chật vật nuốt nước bọt. Cơ bản thao tác. Bành bằng hướng hắn chen chớp mắt. Chính là không biết rõ ngươi cái này một ngày công phu có thể hay không kiến thức đến cái khác kinh. Hỉ hình ảnh, tạ ơn sóc con, Tô Thần cười tiếp nhận quả hạch, đặt ở bên miệng cắn một cái tay nhỏ vụng về lột ra. Một nửa cho sóc con một nửa cho mình, hai cái tiểu gia hỏa cũng ăn rất vui mừng. Tô Uyển đưa tay muốn sờ sóc con, lại bị tiểu gia hỏa tránh thoát. Chi chi chi. Sóc con, đây là mẹ, đây là ba ba, Tô Thần bắt đầu cho sóc con giới thiệu. Chi chi chi, thần thần tìm tới ba ba mụ mụ á. Chi chi chi, Hoàng Lôi đưa tay sờ một cái sóc con đầu. Cái này tiểu gia hỏa, ta coi là qua một tháng nhiều nó quên chúng ta đâu. Đúng a, còn nhớ rõ cho thần thần mang thức ăn đâu. A. Làm sao lúc này không có con sóc đại quân a? Trương Tiểu Phong nghi ngờ nhỏ giọng hỏi. Tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu. trên núi đột nhiên tới nhiều như vậy mãnh thú, đoán chừng sóc con tình cảnh cũng không tốt lắm đâu. Chỗ nào có thể đại quy mô như vậy xuất hiện a? Ai, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn a? Tự nhiên là rất tàn khốc. Hà Quốc Kính thở dài, nào chỉ là tự nhiên, thôn bên cạnh không có thụ thương sao? Dương Tuấn giật cười khẽ, dạng này mới là bình thường nhất không phải sao? Đám người sững sờ, sau đó nhao nhao cười gật đầu, nhưng mà sau khi cười xong lại đến lúc chia tay. Tại Kính, Dương Tuấn giật bốn người kéo lấy Dương hành lý đi đến đường nhỏ. Mấy người không thôi cùng Tô Thần phất tay, không vào đêm sắc bên trong, thần thần sữa đường nếu không có. Dạng này đưa, Tại Kính đem sữa đường mở ra để vào miệng bên trong nhai lấy. Thật ngọt, đúng vậy a, rõ ràng cũng lao động một ngày. Kết quả cảm giác thần thanh khí sảng, nơi này là cái thần kỳ địa phương. Dương Tuấn giật ngón tay búng một cái, sữa đường rơi vào miệng bên trong. Thần kỳ địa phương có cái thần kỳ thần thần. Trần Phát Dung nhịn ăn. Cái này sữa đường ta phải bảo tồn đến bảo đảm chất lượng kỳ cuối cùng một ngày lại ăn. Thái Thiệu, Phân, ta phải cho ta nữ nhi ăn. Mấy người thanh âm cũng chậm rãi biến mất. Tô Thần có chút thất lạc xoay người. Mẹ, bá bá cùng ân di cũng đi. Đúng vậy a, có tán mới có tụ. Nói không chừng tháng sau lại có thể gặp mặt đâu. Tô Thần ôm lấy Tô Uyển tay từng bậc nhảy lấy bậc thang, đến cuối cùng một cấp mới quay đầu lại liếc mắt nhìn. Vu bá bá cùng Dương bá bá rất lợi hại. Đúng, thần thần về sau cũng sẽ rất lợi hại. Thần thần hiện tại liền rất lợi hại. Chi chi chi, tiểu gia hỏa cuối cùng thỏa mãn. Cộc cộc cộc chạy về trong sân. Lại phát hiện đại cồn cồn cùng tiểu cồn cồn đã không thấy tăm hơi, liền có chút sốt ruột. Cục lâm nghiệp người ra, thần thần, đại cồn cồn tổn thương đã được rồi, cho nên mang theo tiểu cồn cồn về nhà nha. Mưa đạn một mảnh kinh nghi, cái quỷ gì, lúc này mới hơn một ngày thời gian a, lớn như vậy vết thương tốt, ta cảm thấy ta tại nghe nhầm, cái gì tình huống a? Trời ạ, đại cồn cồn thế mà tốt. Nói thật, đại cồn cồn vậy hành động tốc độ cảm giác băng gạc chính là vật phẩm trang sức. Thật tốt rồi, có chút ma huyễn a. Không, đại gia, ta có một cái phỏng đoán. Trên lầu ngầm hiểu lẫn nhau. Sau đó phát trực tiếp ở giữa màn hình bị. Nghiêm chỉnh mặt hiểu lòng không nói bao trùm. Vương Chính Vũ nhìn xem có chút vui mừng. Đại gia đối với thần thần là thật bảo vệ a, thật hâm mộ, đúng a, không giống vương đạo ngươi, ngã sấp xuống bị chật eo cũng không ai quan tâm đúng không? Vương Chính Vũ, ngoặc kép, tiểu ngư, ngươi có thể hay không không bóc người vết xẻo? Chính nổi giận ra đây, Vương Chính Vũ liền nhìn thấy quen thuộc thân ảnh nhỏ bé cộc cộc cộc chạy tới. Lập tức tiếu dung mặt mũi tràn đầy. Thần thần a, ngươi là đến xem vương bá bá sao? Tô Thần lắc đầu, vương bá bá, thần thần muốn mua hạt dưa. Tiểu ngư, phốc phốc, một tiếng cười, bị Vương Chính Vũ chừng hai mắt lúc này mới thu liễm. Thần thần nha, một bao hạt dưa vương bá bá bán những người khác 20 khối tiền bán cho ngươi 10 khối tiền có được? Hay không? Tạ ơn vương bá bá, tiểu gia hỏa trong ngực. Ôm sóc con một mặt mong đợi nhìn xem Vương Chính Vũ. Gặp hắn chống nạnh lảo đảo đi đến đằng sau. Nhịn không được cộc cộc cộc theo sau. Vương bá bá, thần thần yên tâm. Bá bá bên này có hạt dưa. Chật vật xoay người theo trong dương xuất ra một bao hoa hướng dương tử. Vương Chính Vũ nghĩ nghĩ lại lấy ra một bọc nhỏ đại bạch thỏ sữa đường. Cùng nhau đưa cho Tô Thần. Thần thần a, sữa đường là bá bá tặng cho ngươi, không thể để cho hoàng bá bá bọn hắn biết rõ nha. Tạ ơn vương bá bá, tiểu gia hỏa cúi mình vái, chào rất nhanh vui vẻ chạy đi. Trong lương đình truyền đến hắn nhu nhu thanh âm, sóc con ăn cơm à? Thần thần giúp ngươi lột hạt dưa không vậy? Hoàng Lôi đánh xong nồi thò đầu ra, nhìn thấy một màn này bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là người không như thế nha muôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.